Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 05, Nguyền Rủa Sơ Hiển. Sửa, sáng sớm, ánh nắng đâm thủng hắc ám, rắc vào màu vàng kim trên bờ cát, sóng biển đập bãi cát thanh âm giàu có tiết tấu, giống như sáng sớm nâng cao tinh thần âm nhạc. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, phát hiện mí mắt của mình có chút nặng nề. Hắn ngồi xuống về sau, bên dụi mắt vừa đánh ngáp, nghỉ ngơi vài giây đồng hồ về sau. Hắn đi ra lều vải, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Trí Đa Tinh đã tỉnh, đang đứng tại bãi cát vừa nhìn biển. Đồng thời, Trí Đa Tinh cũng ý thức được phía sau có người, thế là xoay đầu lại, thấy được là Tiền Thương Nhất về sau. Hắn cười cười, nói ra, Thương Nhất, ngươi đã tỉnh. Ta coi là sẽ là Tiêu Thiên. Tiền Thương Nhất cảm giác Trí Đa Tinh lời nói bên trong có chuyện. Nghĩ nghĩ, hỏi, tỉnh lại tuần tự sẽ có khác nhau. Trí Đa Tinh lắc đầu. Không có, ta tùy tiện nói một chút. Tiền Thương Nhất đi đến Trí Đa Tinh bên người. Cùng người sau song song đứng thẳng. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, cái khác diễn viên cũng chậm rãi từ trong lều vải đi ra. Đêm qua, cái bóng của ta, Nhu Quang nói tới chỗ này, bị Tiêu Thiên đánh gãy. Cái bóng của ngươi cũng xảy ra vấn đề. Tiêu Thiên quay người nhìn xem Nhu Quang. Ta cũng thế, Ninh Tĩnh xen vào một câu. Xem ra tất cả mọi người là dạng này. Trí Đa Tinh đem hai tay mở ra. Cái bóng trước đem đầu của mình cắt đứt, sau đó lại nhặt lên. Tiếp theo, bóng người màu đen hiện ra mặt của chúng ta. Sau đó cưỡng chế chìm vào giấc ngủ. Tiền Thương Nhất không nói gì, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Điều này có ý vị gì? Nhu Quang ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Khả năng, chúng ta đều bị nguyền rủa. Ninh Tĩnh giọng nói chú ý cẩn thận, giống như là lo lắng bị người nào nghe lén đồng dạng. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ninh Tĩnh, còn lại ba người cũng làm động tác giống nhau. Bọn hắn hy vọng Ninh Tĩnh có thể giải thích mình. Ninh Tĩnh bước ra chân phải, chậm rãi đi hướng bãi biển, ánh nắng rắc vào trên người nàng, phảng phất rát lên một tầng màu vàng kim quang huy. Tiếp theo, nàng xoay người nói ra, tin tưởng các ngươi từng tham diễn qua cùng loại điện ảnh. Diễn viên tiến vào cái nào đó thần bí địa phương về sau, trên người sẽ bị quỷ hồn hoặc là tồn tại bí ẩn thực hiện một loại hoặc nhiều loại dấu hiệu đặc biệt. Những dấu hiệu này chính là nguyền rủa. Muốn giải khai nguyền rủa, nhất định phải trước hiểu rõ nguyền rủa loại hình. Có chút nguyền rủa cùng thời gian có quan hệ, một khi đến kỳ hạn chót đều không có giải khai nguyền rủa, liền sẽ chết, hoặc là vĩnh viễn bị vây ở một nơi nào đó. Có chút nguyền rủa cần thông qua điều kiện phát động, điều kiện nội dung đủ loại, ta cũng không nói được, nhưng là một khi điều kiện được thành công phát động, nguyền rủa liền sẽ có hiệu lực. Kết quả cùng phía trước ta nói đồng dạng, diễn viên không phải chết chính là rơi vào cùng chết không sai biệt lắm tình huống. Ta nói xong, Ninh Tĩnh nhìn xem Trí Đa Tinh, tự hồ hy vọng người sau phát biểu cái nhìn. Trí Đa Tinh cúi đầu nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Thương Nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là bị nguyền rủa sao? Ta không xác định, Tiền Thương Nhất sửa sang lại ngôn ngữ. Không có gì manh mối. Bất quá, có một chút có thể xác định. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía hòn đảo bên trong. Rừng rậm bao trùm hòn đảo thâm thúy mà thần bí. Chúng ta hôm nay liền muốn tiến đảo. Ây, chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh nhìn thoáng qua trong đảo. Không có nhiều lời, các ngươi xem. Ninh Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu. Tiền Thương Nhất quay đầu đi. Thấy được Ninh Tĩnh ngón trỏ tay phải chỉ mình cái bóng. Hắn theo Ninh Tĩnh ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Ninh Tĩnh cái bóng. Cái gì? Không có thay đổi gì à? Chờ chút. Tiền Thương Nhất dần dần nheo lại mắt. Bởi vì hắn thấy được Ninh Tĩnh cái bóng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Cái bóng đầu cùng chỗ cổ xuất hiện một cái nhỏ xíu vết rách. Này vết rách, chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh nửa ngồi trên mặt đất. Nhìn xem ánh mắt của mình. Ta cũng có. Tiêu Thiên tốc độ nói gấp rút. Làm sao có thể. Ta vừa xem thời điểm còn không có. Nhu Quang thanh âm có chút run rẩy. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình. Vết rách đã sơ hiện. Với lại tự hồ có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Chí Đa Tinh đứng lên. Lần nữa nhìn về phía trong đảo. Lần này, ánh mắt biến hoàn toàn khác biệt. Xem ra đích thật là nguyền rủa. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Nhu Quang. Nói đến, biết chỗ này người chỉ có Nhu Quang ngươi sắm vai Yến Nhược Huyên. Trong đầu của ngươi có Yến Nhược Huyên ký ức sao? Nhu Quang hai tay ôm ngực, lắc đầu, nói ra, không có, những cái kia vật tư. Chí Đa Tinh nhìn xem bị mở ra hòm gỗ. Thuyết minh Yến Nhược Huyên khả năng tới qua tòa đảo này. Nhưng là Nhu Quang cái bóng của ngươi cùng chúng ta cũng không có khác biệt. Thuyết minh nàng lần trước tới thời điểm không có bị nguyền rủa. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Lớn nhất có thể là nàng không có tại tòa đảo này qua đêm. Khả năng này chính là chúng ta bị nguyền rủa nguyên nhân qua đêm. Kỳ thật ta vẫn là không rõ Yến Nhược Huyên lựa chọn ban đêm lên đảo nguyên nhân. Hoặc là trong này có cái gì ẩn tình. Nói đến đây, Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem bãi cát. Rơi vào trầm tư, ta nói, chúng ta vẫn là đi trước giải trừ nguyền rủa đi. Ai biết lại sẽ gặp phải chuyện gì. Tiêu Thiên có chút khẩn trương. Chí Đa Tinh lắc đầu, mở miệng nói ra, kỳ thật có một việc ta không cùng các ngươi nói. Còn nhớ rõ tối hôm qua tình huống a? Địa ngục điện ảnh nói cho chúng ta biết, tinh hồng huyết nguyệt tồn tại trong lúc đó. Diễn viên không thể thoát ly điện ảnh nhân vật tiến hành thảo luận. Ta lúc ấy hỏi một vấn đề, nội dung là, bên kia này nọ chính là ngươi chuẩn bị vật tư a? Các ngươi hẳn là có ấn tượng. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiền Thương Nhất trên thân. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Xác định Chí Đa Tinh nói không sai. Nhưng là hắn không biết Chí Đa Tinh nghĩ biểu đạt cái gì. Chí Đa Tinh phảng phất minh bạch Tiền Thương Nhất ý nghĩ lúc này. Nói ra, ta muốn nói là, lúc ấy ta nói không phải câu nói này. Lúc ấy ta nói chính là, không bằng chúng ta bây giờ an vị thuyền trở về đi. Ta lại thay đổi chủ ý. Đây mới là ta lúc ấy nói lời. Tại địa ngục điện ảnh thuyết minh quy tắc về sau, ta lập tức trái với quy tắc. Mà ta trái với quy tắc hậu quả, chính là ta thân thể lần nữa không bị khống chế. Nói cách khác, lúc ấy người nói chuyện cũng không phải là ta, mà là ta sắm vai nhân vật Trương Tư Ba. Tiền Thương Nhất biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vì cái gì hắn dám chống lại quy tắc? Mà lại là địa ngục điện ảnh vừa công bố quy tắc liền lập tức trái với. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong óc. Ngươi không sợ sao? Ninh Tĩnh thanh âm có chút run rẩy. Đúng a, Chí Đa Tinh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ địa ngục điện ảnh trực tiếp xóa bỏ ngươi? Nhu Quang nhìn từ trên xuống dưới Chí Đa Tinh, muốn xem mặc người sau tâm tư. Là thật sao? Chí Đa Tinh, Tiêu Thiên không quá tin tưởng. Chí Đa Tinh sắc mặt bình tĩnh. Đáp, ta đương nhiên sợ chết. Chỉ là ta cho rằng địa ngục điện ảnh điều kiện rất rộng rãi. Với lại không có nói rõ hậu quả. Ta nghĩ sợ rằng trừng phạt không nghiêm trọng lắm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Kết quả chính như suy đoán của ta. Trừng phạt là nhường ta trở thành người đứng xem. Mà thân thể của ta lần nữa bị Trương Tư Ba khống chế. Các ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này. Nhìn ta cũng không phải tên điên. Nói đến đây, Chí Đa Tinh khoát khoát tay. Trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Đúng rồi, không bằng chúng ta lại xác nhận một chút thân phận của từng người thế nào. Để tránh xuất hiện dưới đĩa đèn thì tối tình huống. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.